One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 208, núi Tây Bạch Cốt Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy cơn mưa Siliep cầm đầu giết chóc băng hải tặc muốn đem Yokaze chém giết, tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ giết chóc băng hải tặc gieo hò xôi trào. Này một đám toàn bộ đều là cùng hung ác cực hạng người, trong mắt bọn hắn, không có tử vong khái niệm. Đã từng gặp qua cái khác băng hải tặc toàn bộ gặp độc thủ của bọn họ, không lưu người sống. Giết chóc liền là bọn hắn duy nhất tôn chỉ. Cho nên, khi tin tức kia tại tới gần hòn đảo ở giữa truyền ra về sau, không ít hải tặc đều nhao nhao vì đó xôn xao. Chỉ sợ cũng chỉ có những này cùng hung ác cực tử tù phạm mới dám đi nghênh chiến Yokaze. Không ít hải tặc nhao nhao kinh thán không thôi. Yokaze dạng này cường giả, làm sao lại bị giết chết? Giết chóc băng hải tặc cái này là muốn chết à? Cũng có người khinh thường nói, mặc dù chấn kinh tại giết chóc băng hải tặc dũng khí thế, nhưng là trong mắt bọn hắn, Yokaze thực lực không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng tồn tại. Đánh giết Yokaze, có lẽ thật là có khả năng. Giết chóc biển 20 tặc đoàn thuyền trưởng, cơn mưa Siliep, nguyên Great Prison trường ngục giam A, hắn tiến vào thế giới mới về sau, chém giết qua không biết bao nhiêu cái băng hải tặc chưa hề thất thủ qua. Tại dưới kiếm của hắn, không một người sống. Có người sợ hãi thán phục nói ra, hiển nhiên biết càng nhiều nội tình. Cơn mưa Siliep, cho tới bây giờ, gặp qua hắn xuất thủ người, tất cả đều chết mất. Cũng không biết hắn đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu, bất quá chỉ định không yếu. Lại là hai vị truyền thuyết cấp bậc hải tặc ở giữa va chạm chiến đấu. Thế giới mới nhất định máu chảy thành sông sao? Không ít hải tặc nhao nhao khiếp sợ nói xong. Cái này thời đại đại hàng hải thế giới mới, nhất định ầm ầm sóng dậy, nhất định sóng lớn không ngừng, chấn động không ngừng. Cũng không ít hải tặc nhao nhao cưỡi đội thuyền, dự định ở phía xa quan chiến trận này nhất định sẽ kinh thiên động địa chiến đấu. Yokaze, phía trước có cái hòn đảo, dần cầm kính viễn vọng, một tay chỉ về đằng trước. Nhìn thấy không ít thuyền hải tặc dừng lại tại bờ biển miệng. Thật sự có hòn đảo A, Nami từ trong khoang thuyền chạy ra, một mặt ngạc nhiên nói ra. Chúng ta nên đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, trận này một mực tại trên biển đi thuyền, trước đó mua sắm nguyên liệu nấu ăn, ăn hết tất cả. Nami nói xong, còn không khỏi liếc một cái Yokaze, nhìn ta làm gì, Yokaze nghiêng cái đầu, đáp lễ một ánh mắt cho Nami. Mặc dù ta dáng dấp rất đẹp trai, trên trời dưới đất chỉ lần này một nhà đẹp trai, ngươi cũng không cần như thế nhìn ta chằm chằm xem đi. Tự luyến cuồng, Nami trừng mắt liếc Yokaze, giận một ngụm nói, ai nói ngươi đẹp trai, ta nói là ngươi quá tham ăn, không ăn nhiều điểm, làm sao có thể cầm giữ ở các ngươi ba vị đại mỹ nữ a? Yokaze cười ha hả trêu ghẹo nói. Ngươi còn nói, Nami lại nghĩ tới trước đó Yokaze đùa giỡn nàng tràng cảnh, nghĩ đến tiêu xưng hai chữ, Nami gương mặt xinh đẹp bá một cái, liền hồng trần quả táo nhỏ. Nami, mặt của ngươi làm sao đỏ lên, có phải hay không phát hỏa, có cần hay không tiết tiết lửa a? Yokaze chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, biết rõ còn cố hỏi bốn chữ lớn viết lên mặt, một mặt ý cười nói xong. Bổn xuất ca còn có một bài chuyên nghiệp tiết lửa tuyệt chiêu. Xin hỏi Nami tiểu thư, có cần hay không thử một chút bổn xuất ca tuyệt chiêu? Bảo đảm ngươi hài lòng, không hài lòng không cần tiền. Yokaze, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nami biến sắc biểu lộ lập tức biến thành tiểu ác ma bộ dáng, nàng không biết lại từ đâu bên trong tìm một thanh dao phay, hướng về phía Yokaze liền là một trận truy. Giết, tiết lừa, để ngươi tiết lừa, ngươi lại nói, mưu sát thân phu rồi. Yokaze lung tung kêu to trên thuyền một trận tán loạn. Nhìn xem hai người truy truy đánh đánh chơi đùa vui cười, biến đổi bưng lấy một bản thật dày cổ thư Robin, một mặt cười trộm thầm than dạng này thanh nhàn thời gian, rất để cho người ta hưởng thụ, chỉ là cuộc sống như vậy, đều là Yokaze cho a, nếu như không là Yokaze, có lẽ ta tại Alabasta. Có lẽ ta sẽ còn tiếp tục đào vong bôn ba thời gian. Robin khép lại sách vở, hai mắt đầy chứa ý cười nhìn qua Yokaze. Cái này có lẽ liền là hàm tình mạch mạch, thế mà không có một chút ăn dấm hương vị. Dần ở một bên cũng là hai tay một đám tiền thân vì hải quân bản bộ đỉnh cấp trung tướng nàng, không khỏi thầm than, chỉ sợ chỉ có Yokaze dạng này cường giả, mới có thể tại cái này ầm ầm sóng dậy, gió nổi mây phun thế giới mới, bình tĩnh như thế thong dong, như thế nhàn nhã tự đắc a. Ngừng, Yokaze chỉ vào Nami, hô to tạm dừng, nhìn thấy Nami ngừng lại, lúc này mới uy hiếp nói. Nami, ngươi nếu là ở truy ta, ta liền đem ngươi cho đầy. Ngươi uy hiếp ta, chấm, Nami dương lên thái đao trong tay, trên mặt viết, ngươi có sợ hay không? Ngươi có bản lĩnh ngược lại là đẩy a, ngươi đẩy ta a, ta mới không sợ ngươi. Hắc hắc, ta chăm chú, ngươi nếu là lại truy ta, ta trước hết đem y phục của ngươi lột. Yokaze cười ha hả, giao phay cái gì ta mới không sợ đâu. Ngươi đào a, ngươi đào một cái cho ta thử một chút. Nami thân thể ưỡn một cái kiêu ngạo nhìn qua Yokaze, nói xong không quên quơ quơ giao phay, ngụ ý. Liền hỏi ngươi sợ hay không? Đều nói nữ truy nam cách tầng xa, Nami truy Yokaze, chỉ sợ là đại hàng hải sử thượng khó khăn nhất nữ truy nam đi. Robin khó được mở cái trò đùa, biểu thị tâm tình của nàng bây giờ mỹ lệ phi thường, con mắt đều nhanh cười thành trăng khuyết. Ân, phản chính là ta gặp qua khó khăn nhất nữ truy nam. Dần một bên cười nói, không biết trái lại, sẽ là tình huống như thế nào. Robin, Nami giận một chút Robin, ngay cả các ngươi hai cái cũng giúp đỡ Yokaze. Hắc hắc Nami, vừa mới thế nhưng là ngươi nói a, để cho ta lột y phục của ngươi. Robin cùng dần có thể làm chứng. Yokaze cười ha ha một tiếng, đợi buổi tối ta liền đem y phục của ngươi lột sạch ánh sáng. Ngươi dám, Nami một bộ lão nương tùy thân mang theo dao phay biểu lộ cầm dao phay trên không trung lắc lư khoe khoang. Ta chớ sợ, chọc cho Yokaze ba người cười đến lật về phía trước ngửa ra sau. Đến, đội thuyền tốc độ không tính nhanh tại Yokaze cùng Nami đùa giỡn bên trong cuối cùng là đã tới hòn đảo. Cảm giác bầu không khí không đúng rồi. Vừa cập bờ còn chưa kịp xuống thuyền, luôn luôn cảnh giác dần cũng cảm giác được quái dị. Robin cũng gật đầu, bến cảng đều là hải tặc nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ tại các loại đối đãi chúng ta. Chấm, không cần quản bọn họ, chúng ta lên đảo liền thành, Yokaze bình tĩnh ung dung cười nói, dẫn đầu nhảy lên hòn đảo. Nếu người nào không có mắt ta ngược lại thật ra không ngại. Để hòn đảo này hóa thành núi thây bạch cốt đảo, cách chương.